khí vận hệ thống, chương 94, chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh, một trưởng chụp tới. Tần Vũ vì có phòng bị liền nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Tần Vũ lập tức cấp tốc tính toán. Bây giờ ở lại đội ngũ sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Tổn hao sẽ rất lớn. Mục tiêu bọn họ là Tần Vũ. Một khi Tần Vũ rời đi bọn chúng sẽ đuổi theo. Địch nhân bên này sẽ nhanh chóng giảm xuống. Tần Vũ tin rằng với chiến lực của ám dạ hành sẽ mau chóng giải quyết tàn dư sau đó đuổi theo hỗ trợ hắn. Hơn nữa như vậy cũng sẽ an toàn hơn cho Tần Nhược Tiết và Tiểu La Lị. Nghĩ là làm, Tần Vũ cấp tốc phi hành bỏ đi. Đoạn truyền âm cho Tần Nhược Tiết ôm Tiểu La Lị. Theo hướng ngược lại chạy đi. Mau đuổi theo. Đám sát thủ lập tức giáo giết đuổi theo Tần Vũ. Một số còn lại bị thủ vệ và ám dạ hành công kích giữ chân. Tần cầu tử để lại cái mạng chó của ngươi. Lão già hợp thể kỳ gằn lên từng chữ. Lão đang bám sát theo Tần Vũ. Uỳnh, lão già từ hư không chụp tới một chưởng lên đầu Tần Vũ. Tần Vũ vậy mà may mắn né thoát được một chiêu này. Sau lưng hắn bốn tên luyện hư trung kỳ cao thủ đã đuổi giết tới sát bên. Bành, bành, Tần Vũ liên tục huy kiếm trảm phong sát và phong bạo về phía bốn tên luyện hư trung kỳ cao thủ hòng cắt đuôi bọn chúng. Vậy mà thân thủ bọn này cũng không kém Tần Vũ là mấy. Thoăn thoắt né chiêu rồi lại tiếp tục tiến lên. Ta kháo, Tần Vũ vừa chạy vừa chửi. Hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào tốc độ chạy trối chết để cầm chân. Chờ đợi đội ngũ hộ tống giải quyết đám tép diêu rồi qua đây hỗ trợ hắn. Phụ mẫu thì đang thời kỳ đột phá hợp thể cảnh. Lão thái bà thì chưa có trở về. Nên hắn mới lâm vào cảnh bị đám này truy sát như ngày hôm nay. Tần gia lão tổ, bế quan đột phá hơn một năm nay còn chưa có đi ra. Tình hình thế nào Tần thế gia cũng không nắm rõ. Không hiểu vì lý do gì tin tức này lại lọt ra ngoài. Bọn chúng liền nhân cơ hội này giết chết Tần Vũ. Nếu như có lão thái bà ở đây thì thật tốt. Lật tay liền chụp chết bọn họ. Tần Vũ nghĩ nghĩ, hợp thể kỳ tốc độ thật là nhanh truy đuổi một hồi. Đã bắt đầu theo kịp hắn. Tần Vũ bây giờ chỉ có thể chạy sâu vào ma thú sơn mạch. Lợi dụng địa thế hiểm trở thoát hiểm. Nói là làm, Tần Vũ đột nhiên chuyển hướng. Không về Trung Châu Thành nữa, mà xông vào ma thú sơn mạch. Tiểu tử, ngươi chạy đằng trời. Bành, bành. Mấy chiêu cùng xông tới liên tục. Hắn vì chuyển hướng đột ngột mà bị bọn theo kịp một đoạn. Liền lập tức oanh tới. Né được một chưởng của hợp thể kỳ. Nhưng Tần Vũ lại dính chưởng của luyện hư trung kỳ cao thủ. Hắn bị thương nhẹ. May mắn là trên người có nội giáp phòng thủ. Hơn nữa lúc nãy kịp thời kích hoạt một cái kim trung cháo phủ lục giảm bớt uy lực. Nhưng mà vẫn bị thương nhẹ. Khóe miệng khẽ chảy máu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Bây giờ xính cường thì chỉ có chết. Hắn lôi ra long âm phù. Và vạn lôi phù cấp độ luyện hư kỳ ra kích bạo. Uông, ầm, mấy cái phù lục này mà nói. Chỉ đủ để cầm chân cao thủ luyện hư trung kỳ cùng hợp thể kỳ dây lát mà thôi. Khó mà chân chính tổn thương được bọn họ. Bởi vì lúc trước Tần Vũ chỉ mới là nguyên anh cảnh chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt luyện hư kỳ phù lục. Nên trên người chỉ mang theo luyện hư kỳ phù lục. Lão tổ lại đang bế quan nên hắn không thể xin thêm phù luyện cấp độ hợp thể kỳ. Nên bây giờ hắn có muốn chiến cũng không có năng lực để chiến. Oát con, còn dáng dãy giụa, bọn họ đuổi theo Tần Vũ. Trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Tên tiểu tử này vậy mà tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhưng bọn họ biết Tần Vũ sẽ sớm tiêu hao hết mà thôi. Lúc đó cũng là lúc Tần Vũ sẽ vong mạng. Thiên La địa võng. Gì? Tần Vũ cấp tốc bị vây lại. Hắn đành phải dùng hư chiêu tam thiên lôi động cùng phong vân kiếm kỹ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách phía trước. Tránh né trận pháp này. A, tức chết mất. Thằng oát con này chạy nhanh thật. Lão giả hợp thể kỳ tức tối chửi thầm trong lòng. Nhưng lão đã có phòng bị. Sớm biết hắn có thể bứt tốc né một chiêu này. Lão cũng khởi bạo một cái phù lục. Hợp thể kỳ vạn lôi phù oanh tới. Đoàng. Tần Vũ vừa lướt tới liền bị trúng chiêu. Phun ra một búng máu lớn. Hắn quệt miệng lau vội vết máu. lại lập tức nuốt xuống đan dược chữa thương. Cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Khà, khà, để ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Mắt thấy Tần Vũ bị trúng chiêu, lão già càng hăng máu, bám theo giáo giết. Tần Vũ bị thương, bây giờ tốc độ có giảm đôi chút. Hắn hận hệ thống sao ngày đó không tặng chức năng nhanh nhẹn mà lại là chức năng sức mạnh a. Đinh. Ký chủ trước đây chê điểm nhanh nhẹn a. Con mẹ nó, Tần Vũ chửi thầm trong lòng. Cái hệ thống này đúng là trêu ngươi. Hắn nhìn huyết độn phù trong kho hệ thống. Bây giờ dùng thì quá nguy hiểm. Hắn mới đột phá cảnh giới hóa thần sơ kỳ không lâu. Căn cơ chưa ổn định. Nếu sử dụng chẳng may để lại di chứng thật là được không bằng mất. Hơn nữa hắn vẫn đang cầm cự được. Chưa tới mức liều mạng dùng huyết độn phù. Uỳnh, đang nghĩ nghĩ. Một trưởng lại chụp tới. Lần này uy áp không nhỏ. Tần Vũ trên trán toát cả mồ hôi. Lần nữa thủ thế, hắn dùng chiêu lướt ra khỏi phạm vi của trưởng này. Đúng, suy hỏa trưởng oanh tới. Đám luyện hư trung kỳ đằng sau. Canh sẵn bốn phương tám hướng. Tần Vũ né hướng nào liền oanh tới hướng đó. Tần Vũ trúng chiêu, hộc cả máu miệng. Lần này hắn bị đánh bất ngờ. Chưa kịp kích hoạt kim trung cháo phủ lục, nên bị thương có chút nặng. Bọn chúng phối hợp nhuần nhuyễn như vậy khả năng đến từ cùng một gia tộc. Tần Vũ chợt nghĩ đến. Hắn hừ lạnh. Tại sao hành tung của hắn bị lộ cơ chứ? Chuyến này về hắn rất cẩn thận. Biểu ca. Tần Vũ gằn lên hai chữ. Chuyện này là do Tần Nhược Tiết vô tình để lộ ra. Bất quá Tần Vũ không nghĩ tên này lại hành động lộ liễu như vậy chứ. Đoàng. Một tia lôi kiếp lại đánh tới. Đám đằng sau cứ bám sát không ngừng. Tần Vũ bây giờ đã bắt đầu thấm mệt. Một trưởng lại chụp tới. Tần Vũ lại né được một chiêu này. Nhưng đằng sau lại không có chiêu gì khác đánh tới. Hắn thầm kêu không ổn. Thiên la địa võng. Ta kháo. Tần Vũ trước giờ dụ địch bây giờ lại bị địch dụ. Đúng là đối phó với mấy lão già này không phải là chuyện đơn giản. Cách chương.